con bé 15, có bốn đám đánh giảm cả thảy. Một là thằng Trương, con ông Lý ở Tru. Hai là thằng Tuấn, con ông Trưởng Cới ở Phượng Vĩ. Ba là thằng Tính, con vợ kế ông Cả Sinh. Bốn là thằng Bách, con ông Đám Lợi ở rừng. Cả bốn đám cùng đánh tiếng hỏi con Hồ dồn dập trong 2 tháng. Tôi phải một phen khó nghĩ, gả nó cho thằng Trương ở Tru cũng được. Ông Lý có nhiều ruộng, thằng bé trông cũng ngoan ngoãn. Và tôi ngụ cư ở làng này mà được dâu gia với ông Lý thì còn gì hơn. Nhưng ông Trưởng Cới lại là người làng tôi. Tôi chỉ có một trai một gái. Tôi đã định cho con trai tôi lấy vợ bên nội, thì con gái nên gả chồng về bên ngoại, để sau này khi tôi rỗi rãi về quê nào cũng gặp con. Ông Cả Sinh làm tôi khó nghĩ hơn. Ngày nghe tin bà cụ mất, tôi sang phúng thấy ông ấy đã lấy một người. Người ấy là con nhà tử tế và rất thạo công việc đồng áng. Thằng Tính kém con Hồ 2 tuổi, nó ngoan ngoãn lắm. Ông ấy bảo làm thế nào xin được cô Hồ cho nó, ông mới vui lòng, vì con gái tôi chắc phải giống tính nết tôi. Giữa lúc đang đắn đo về ba nơi này thì đám ông Lợi nhờ người đến xin con cháu cho thằng Bách nhà ông ấy. Thằng Mùi xui tôi nên gả em nó cho con ông Lý ở đây, còn con Hồ bằng lòng làm dâu quê ngoại. Bà Hai giảng khuyên tôi nên dâu già với ông Cả Sinh để tạ lòng ông ấy. Lấy một trong ba đám này, con Hồ sẽ được sung sướng vì đám nào cũng giàu. Nhưng tôi suy tính, đời tôi lấy chồng đã chẳng ở quê chồng, nay trời thế cho 2 muộn con đấy, thì nên dựng vợ gả chồng cả cho chúng nó ở quê chồng là hơn. Anh em nó được gần gũi nhau, đùm bọc lấy nhau. Nó ở xa, rồi ngày sau, ngày kỵ, ngày lạp, có thể về được thì tốn, mà không về được lại áy náy trong lòng. Cho nên đến tháng giêng năm sau, tôi nhất định gả con Hồ cho thằng Bách. Nhà tuy nghèo nhưng được là người làng rừng. Thằng Mùi tôi không ngờ càng ngày càng hư đốn ngổ ngược. Tôi dỗ dành nó lấy con gái bà Hai giảng, nó vùng vằng: "Tôi không lấy, nó hơn tôi những 4 tuổi, để rồi tôi gọi nó là chị à." "Nó nhiều tuổi nhưng nó xinh, buôn bán thạo, tao đỡ phải dạy. Nó có đến 300-400 bạc vốn, còn đâu hơn." "Nghìn bạc tôi cũng không thèm." "Hay mày trót gian díu với đứa nào, mày cứ nói thật." "Tôi có nhân tình nhân ngãi thì u biết đấy. Ngày nào tôi không từ sáng đến tối kè kè bên cạnh u." "Nhưng tối mày đi đến khuya mới về, tao có theo mày đâu mà biết." "Thì ở chợ cả ngày mệt nhọc, tối đến cũng phải chơi chỗ nọ chỗ kia cho tiêu khiển chứ." "Mày tiêu khiển đâu thì tiêu khiển, nhưng tao van mày, đừng hay lại nhà thằng Ngà thằng Bột. Thầy mày ngày xưa là cái gương tày liếp cho mày rồi." "Chà, thầy khác, tôi khác, tại u không giữ nổi thầy." "Cho nên tao định lấy vợ cho mày, để nó giữ mày. Bây giờ chữa già, tao cũng là có tuổi. Mày hư nữa, tao đến ốm về buồn mà chết mất." Thằng Mùi không nói gì, một lát nó tặc lưỡi: "U cho tôi 100 bạc, tôi khắc lấy con bà Hai giảng ngay." "Trăm bạc để mày làm gì?" "Để có vốn liếng, vợ nó khỏi khinh khỏi bắt nạt." "Tao có mình mày là trai, rồi tao làm ra bao nhiêu chẳng là về mày, chứ tao giữ cho tao đâu." "Thế đằng nào trước sau u trả cho tôi, cái hồ thì u gây dựng cho nó, đã có gánh hàng đi chợ." "Nó là phần gái, tao cho nó bao nhiêu nó được bấy nhiêu, rồi khi nó về nhà người ta tao mặc kệ. Thế sao tao dạy mày làm ăn buôn bán, mày không chịu học?" "Ồ, tôi là con trai, u cứ bắt tôi gánh hàng như thằng nhỏ. Rồi đến chợ, u bắt tôi coi hàng, ngồi cả ngày, vả chả có quyền gì chỗ mua bán, tôi đâm chán." "Mày khỏe mạnh thì gánh đỡ tao, vả tao chỉ mượn mày gánh những hôm tao thấy trong mình mệt nhọc. Còn như mày coi hàng, tức là mày học buôn bán chứ gì. Ngày bé mày ngoan ngoãn, nhưng càng lớn mày càng đổ đốn. Mày đánh đeo với chúng bạn, nã tiền tao để sắm ăn sắm mặc." "Sắm ăn sắm mặc, hơi một tí là u kể, có mấy cái quần chút bâu với cái áo canh lụa chứ gì." "Còn hơn tao, từ thuở bé tao kiếm ra đến hàng nghìn, mà tao chỉ quần nâu áo vải." "Bì thế nào được với u? U là đàn bà quá, tôi là con trai trẻ, thế mà u cứ bắt tôi lấy vợ. Lấy vợ mà ăn mặc với làm lụng như thằng nhỏ, tôi xấu hổ lắm." "Giúp việc mẹ mà kêu xấu hổ." "Thì u cứ cho tôi 100 bạc, tôi lấy vợ ngay." "Mày lấy tiền làm gì?" "Để sắm ăn sắm mặc chứ làm gì." "Thế sao bằng nãy mày nói để làm vốn riêng?" "Làm gì kể tôi, không có 100 bạc, tôi không lấy con bà Hai giảng." Nó sắm khăn lược, áo đoạn, giày tây và ô lục soạn. Tôi thấy nó ăn mặc như ông công tử mà gớm. Tôi hỏi nó sắm từng ấy thứ, làm gì hết trăm bạc. Còn chỗ thừa, tôi dỗ nó đưa tôi giữ hộ, nhưng nó đáp: "U giữ thì mất, tôi có khối chỗ giữ chắc chắn hơn. Để tao đặt lại, chỉ trong ít lâu lại đủ trăm cho mày." Nó lắc đầu. Tôi định lúc nào đêm khuya thanh vắng, mẹ con trò chuyện, dỗ dành nó mới nghe. Chân ngữ này tôi biết, một là dạy gái, hai là cờ bạc dông dài, rồi trăm bạc đến đi đời hết. Tôi vừa định thế, thì một buổi sáng nó kêu nhức đầu, nói với tôi xin ở nhà không đi chợ được. Buổi chiều về, tôi không thấy nó đâu, hỏi bà hai, tôi thấy bảo nó khăn áo Tết đâu, từ lúc tôi vừa ra khỏi cửa. Thì ra khổ thân tôi quá, nó dỗ hai đứa con gái nhà ba nỉ bán bánh giò, cả ba đứa đem nhau đi. Con Hồ biết rõ chuyện nhưng không dám mách, sợ anh nó, vì nó dọa nếu để tôi biết, nó đánh què. Rồi con Hồ tru tréo lên: "Trời ơi, tôi có 30 đồng bạc giấu trong hốc cột này, anh ấy lấy mất rồi." Khốn nạn con bé, tiền ấy định đem về nhà chồng. Tôi và con Hồ phải nghỉ chợ để tìm thằng Mùi. Con Hồ đi quanh gần, tôi về quê và các nơi, song không thấy tâm tích nó đâu. Thành thử mất đến 10 đồng bạc và thiệt mất mấy buổi chợ. Bà hai giảng sang chơi, nói nhất định không gả con gái cho thằng Mùi nữa. Nhà ba nị đến bắt đền tôi, làm rầm rĩ cả lên. Tôi tức và xấu hổ quá. Hai đứa con nhà ấy, tôi biết đã nổi tiếng là hư nhất tru. Con Trinh là chị hơn thằng Mùi đến 6 tuổi, chê chồng, nhưng nhân tình đến tăm nhăm thằng. Con Tiết là em, mới 17 tuổi, vừa rỗ vừa ngọng, nhưng nước mắt ra mà chẳng đám chèo ở làng nào thiếu mặt. Nó đi đến khuya về, mà ra đến đường là con trai quay chung quanh. Hỏng, cơ đồ này hỏng, công lao tôi đến là công cốc mất. Tôi nghĩ tôi có ăn ở tầm ác với ai đâu, mà trời bắt khổ sở thế này. Từ hôm mất tiền, con Hồ đâm ra ngơ ngác cả người. Nó gầy đi, không ăn được, chỉ khóc. Tôi phải đền nó 30 khác, nó mới chịu vui vẻ sắm sửa quần áo cưới. Bị việc ấy, tôi như phải trời giáng. Thế là bao nhiêu ý định của tôi phút chốc tan tành. Ngày cưới con Hồ, người làng không thấy thằng Mùi nên hỏi. Tôi phải nói dối là nó ốm. Được một tháng, thằng Mùi vác mặt về. Tôi giận, chửi cho một chập, nhất quyết đuổi đi. Trước nó chịu lỗi, cứ nín thình thích, kêu là trót dại. Nhưng sau nó bảo: "Tôi đã biết hối, nếu U nói dai nữa tôi tự tử cho U xem." "Mày hết tiền hay mày biết hối, nói cho thật." Nó không đáp, đập ngay đầu vào cột và nằm thẳng cẳng ra. Tôi hết hồn ôm lấy nó, vừa gọi vừa khóc. Mãi nó mới mở mắt ra và mặc cả ngay. "Thế còn con Trinh con Tiết, U phải cho nó về nhà này." Tôi lại nổi giận. Ra nó vờ chết để dọa. Thật ra nó nằm im để dò bụng tôi và nghĩ câu nói. Tôi lắc đầu. "Mày phải lấy con bà hai giảng." "Từ trước đến sau, tôi vẫn bảo tôi không bằng lòng kia mà." "Mày không bằng lòng, nhưng tao bằng lòng." "U bằng lòng thì U lấy, tôi không lấy." "Sao mày dám há hồng xin tao trăm bạc?" "Mặc chứ, ai bảo U tin." "Ha, mày lừa tao, con nhà vô phúc." Nó nhăn răng ra cười, làm tôi đầy khúc ruột. Một lát nó nói: "Tôi muốn lấy đám này, U cứ bắt tôi lấy đám khác, sao tôi chịu?" "Cho mày lấy con đĩ phải không?" "Chả đĩ bợm gì cả, bây giờ chúng nó là dâu U rồi đấy." "Mày giết tao trước, rồi hãy mang hai đứa ấy về đây, hễ mày có chúng nó thì đừng có tao." "Tôi chả có ai cả, tôi chỉ biết phải duyên phải kiếp thì chúng tôi ở với nhau." "Để người ta cười cho thối óc." "Chả biết ai cười ai, nhà có phúc thì người dở cũng thành người hay, mà nhà vô phúc á thì người hay cũng hóa dở." "Nhà mày chả có phúc lắm đấy mà." "Biết đâu từ nay về sau thế nào, U đã không phải tốn kém về việc cưới tôi, lợi bao nhiêu rồi. Nếu tôi lấy con bà hai thì ít ra U cũng tốn kém đến 200-300. Thế mà tôi mới lấy của U có 100, tôi được những hai vợ, U chửi cho mất mặt. Đáng lẽ U phải đưa thêm tôi 200 nữa, cho vợ chồng tôi làm vốn mới phải." "Tao tống cổ mày đi, tao tự mày, nếu mày còn đa mang chị em con đĩ." "U cứ việc tự." Thấy nó thách, tôi lộn ruột, đứng dậy, toan băm vằm mặt nó ra, Nhưng nó chạy quanh sân, tôi đuổi mãi không kịp, thành thử tôi mệt, nằm dí xuống giường. Thôi, tôi đành với trời là con hư, không dậy nổi. Tôi dỗ dành 5 lần 7 lượt, nó không nghe. Thì đây, tôi mặc kệ cho nó rước 2 con đĩ về. Tôi muốn nó tử tế, nhưng nó không muốn, thì thôi. Dần bác Trường Tần có nếp nhà lá trước cửa nhà tôi, muôn bán đã lâu, tôi bèn tậu cho thằng Mùi bằng giá 40. Tôi cho nó 100 bạc, giao hẹn còn no hết nhịn. Cấm từ nay không được xin thêm tiền tôi nữa. Từ hôm thằng Mùi nó dắt 2 con vợ nó về, tôi mới chướng làm sao. Cứ lúc tôi đi chợ, khuất mắt vào bận biệu thì có thể quên được, dần hễ về đến nhà tôi không muốn nhìn sang bên đó. Thằng Mùi không lai vãng về với tôi, mà 2 vợ nó cũng không sang chào tôi. Trước tôi yên chí là vợ chồng nó sợ, không dám dằn mặt. Ngờ đâu bà hay giảng kể với tôi rằng nó có bảo vợ nó mấy lần sang tôi, nhưng vợ nó không nghe, lại đổng đảnh nói: "Tôi lấy anh Mùi, tôi chỉ biết có anh Mùi, chẳng phải đi chào thằng nào con nào cả." Tôi tính đến cho chúng nó một trận, thằng Mùi nào dám bên vợ. Nhưng thôi, đánh những hàng ấy thêm bẩn tay. Rồi tôi thấy 2 con đĩ rỡm đời hết sức. Ngày còn ở, chúng nó sắn váy quai còng, đứa thì gánh nước, đứa thì giả dò, trông như con sen con mụ. Thế mà bây giờ nuôi một thằng nhỏ để hầu hạ, cậu cậu mợ mợ, và cả ngày xềm xẹp, sắm những quần trắng, yếm đầm, lê guốc lẹp kẹp và rẻ lệch. Có một lần tôi gặp con Trinh ở đường, thấy tôi nó quay mặt đi. Tôi hỏi dò, ra chúng nó chẳng làm ăn gì cả, mặc kệ chúng nó, rồi đói nhăn răng cho chúng nó biết thân. Tôi đây 1 xu cũng không thí cho nữa. Một hôm tôi nghe bên ấy có tiếng kêu và tiếng chửi, thì ra 2 chị em nó ghen và đánh nhau. Chúng nó xé quần áo soàn soạt. Sau hết, con em tả tơi ra ngồi ăn vạ ở hè đường, khóc đến nửa đêm. Rồi cứ độ nửa tháng, chúng nó lại ghen nhau ôm sò 1 lượt. Tôi đoán trước nhà ấy đến tan nát, cứ mặc cho thằng Mùi sơ xác rạc rầy ra 1 độ, tôi mới hả lòng. Một buổi chiều, bà hai giảng lại mách tôi rằng không biết thằng Mùi phải lòng con nào nữa, bị cả 2 chị em nó đánh ghen. 2 đứa về hùa với nhau, cắn xé thằng Mùi và giày vò nó suốt 3 ngày. Đến lúc tôi về thì mới im. Một hôm đi chợ về, tôi trông thấy thằng Mùi ở cổng, đương bước vào nhà. Cơn giận tôi nổi lên đùng đùng, không chờ cho nó nói, tôi nghiến răng: "Thằng khốn nạn kia, bây giờ ít tiền rồi, mày dẫn xác về nã tao phải không?" Nó đáp: "Không phải thế, tôi đến xin U việc khác. Là con Tiết bây giờ nó có mang, U cho nó về nhà, nhận nó là con dâu." "Tôi đây, nó có mang với mày hay đứa nào?" Thằng Mùi vò đầu vò tay, lạy vang rồi nói: "U đừng nghĩ thế mà oan chúng nó. Từ khi lấy tôi, chúng chả bước chân đi đến đâu. Bởi vì đã có mày nuôi báo cô, chúng nó no, không cần đi với đứa nào cả. Tôi biết là U giận tôi lắm, nhưng mẹ có 1 con, còn có 1 mẹ. Tôi đã về lạy U mà U không nghe, thì tôi biết làm thế nào?" Tôi động lòng im lặng, nó lại nói: "Vả chúng nó cũng là đứa ngoan." "Là đứa ngoan, chứ không tai ngược bao giờ. Chúng nó không chửi nhau, không chửi mày bao giờ. Tao còn để tội con Trinh, nó gặp tao ngoài đường nó quay mặt đi đấy nhá. Thì từ hôm nay trở đi, U xem nó có chào không nào." Tôi trừng mắt: "Thôi, đừng tán, tao không phải lừa nữa. Mày định xin tiền tao, nhưng một Trinh tao cũng không thí. Có đường có nẻo thì bước." Vừa nói tôi vừa đẩy thằng Mùi ra sân ra cổng. Nó vừa nói vừa lùi: "Lạy U, U nghĩ lại cho tôi nhờ. Một nhà tôi 3 miệng ăn, U cho 100 bạc đã mấy tháng, đến nay còn gì." Đến đây tôi đẩy được nó ra khỏi cổng và đóng ập 2 cánh, gài then lại. Nó lai nhai nặng nỉ mãi, nhưng tôi vào không thèm nghe. Chiều hôm sau, khi tôi vừa đi chợ về, thì khôn ngoan làm sao, thằng Mùi dắt cả 2 vợ chạy theo sang liền. Tôi không kịp đóng cổng, 2 con bé thụp ngay xuống đất, lạy lấy lạy để. Tôi lộn cả ruột gan quay mặt đi. Thằng Mùi nói: "Người ta đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy lại. Vợ chồng chúng tôi đã phải thế này mà U còn giận. Thì thôi, cả 3 đứa chúng tôi cùng cắn lưỡi chết ngay trước mặt bây giờ, cho U mát ruột vậy." Nó dọa thế mà không hiểu ngay. Tôi quay lại nói: "Thà mày chết ngay về Sài Nam lên 2,

Ăn xong, nào đã được đi nghỉ. Tôi phải đi cắt hàng hoặc đi tính công tính nợ. Thế mà con tôi chơi bời. Vợ chồng nó không kiếm ra được đồng nào, còn ăn cắp hoặc lừa tôi. Mỗi khi hàng đồng, có khi hàng chục. Tôi chán nản hết sức, mắng chửi nó. Nó cứ trơ ra, không nói không rằng, rồi đâu lại đóng đấy. Tôi khuyên vợ nó phải biết giữ chồng, thì vợ nó vùng vằng. Bà còn chả giữ nổi nữa là tôi. Thằng Mùi không bao giờ hỏi đến con nó. Nó vô tình đánh nổi một hôm, còn nó nóng, tôi đưa tiền bảo nó ra hiệu bào chế, mua độ một hào thuốc, về cho con nó để hòa với nước sôi uống, sẽ khỏi. Nó đi một lúc, về nói bây giờ người ta bán những hào rưỡi. Tôi đưa thêm 5 xu, thế là nó đi mất mặt từ bấy giờ đến chiều hôm sau. Lại mất thêm cái áo thề, mà thuốc vẫn không có. Thì ra nó lấy tiền, rồi sa vào đám bạc. Trong khi chờ đợi thuốc cho thằng bé không được, tôi mới sai mẹ nó đi mua, thì cũng chỉ có một hào thôi. Ấy, nó gian dối và tệ bạc là thế đấy. Tôi thóc cho một hồi, không những nó không chịu lỗi, còn cãi. Bà muốn tôi lại tự tử như thầy tôi ngày xưa à? Bà cay nghiệt vừa chứ. Tôi lộn tiếc. Tao cay nghiệt với mày. Phải, vì bà cay nghiệt nên chồng bà mới không ở được, mới không muốn sống, mới thắt cổ. Tôi cười. Ai bảo mày thế? Ra quân này gớm thật. Tôi bảo thế, chả gớm tí nào cả. Tao đẻ ra mày, để bây giờ mày cãi tao nhem nhẽm có phải không? Trái thì cãi, làm mẹ thật, nhưng cũng phải vừa vừa mới được. Cay nghiệt lắm không xong. Tao không cho mày tiền để mày chơi bời cờ bạc là tao cay nghiệt có phải không? Mày thử hỏi tất cả tru này xem thế nào. Tao phải hay mày phải? Tao giữ là tao giữ cho mày chứ giữ cho ai? Ai mượn bà giữ? Bà đội đá ở trời mãi để giữ à? Tôi chỉ mong của nhà này hết tiệc trước khi bà chết, để bà trơ mắt bà ra. Tôi xông vào, giơ tay tát nó một cái. Nó khỏe quá gạt tôi ra, làm tôi ngã đập vào ván. Tôi chửi rầm, tru tréo trời đất và bảo: tao không ngờ mày bớt hiếu, bớt mục đến thế. Mày làm con mà không biết thương mẹ, mày làm bố mà không biết thương con. Mày có nhớ ngày mày tiêu hết 100 bạc, mày đem vợ mày về lấy van tao những gì không? Mà đến bây giờ mày tàn nhẫn với tao thế này. Con vợ nó ngồi ở giường bên chồng. Thôi, tôi xin bà đừng nhiếc móc tôi. Tôi có vô phúc mới lấy phải con bà. Nó dỗ ngon dỗ ngọt tôi đi theo nó. À, mày về hùa với chồng mày à? Không phải về hùa, là tôi nói cho bà biết. Chứ tôi là con gái hơ hớ, làm gì không lấy được chồng tử tế bằng vạn con bà. Nó bảo bà giàu, về nhà bà tha hồ ăn tiêu. Tôi trót nghe nó, chứ những thứ cay nghiệt như bà, làm thế nào nổi mẹ chồng tôi? À, vợ chồng mày bảo tao cay nghiệt. Có đời thủa nào con dâu nói với mẹ chồng thế không? Có đời thủa nào con trai nói với mẹ thế không? Thằng Mùi cười gằn. Chỉ có nhà này vô phúc mới thế. Bà bớt cay nghiệt thì chả bao giờ trong nhà có chuyện gì. Con mày ốm, tao cho mày tiền, rồi mày lấy hào rưỡi đi đánh bạc. Ngộ tao cứ chờ thuốc rồi quá đi, con mày có sao thì làm thế nào? Chà, chết thì chôn, cho hết giống cay nghiệt đi. Mày nói thế à? Tôi sấn vào nó. Nó lại chạy. Có đường có nẻo thì bước, bước ngay khỏi nhà bà. Tôi trỏ tay ra cửa đuổi nó. Bớt đồ nó bảo vợ nó: u nó thu xếp đi đi. Rồi nó giao hẹn: tôi đi đây, tôi dắt vợ con tôi đi đây. Lỡ chúng tôi có thế nào là bà giết cả vợ chồng con cái nhà tôi đấy nhá. Tôi chạy đến vợ nó, ôm lấy thằng Cúng. Vợ chồng mày đi đâu thì đi, cháu bà giữ lại. Thằng Mùi giật lấy: con tôi mang đi, bà không có phép giữ. Cho chết cả ba mạng để bà mát ruột. À, mày định đổ tội ác cho bà. Bà không ác, cả tru này biết bà không ác. Bà không cần, mày không đem cháu bà đi được. Tôi đố bà giữ nổi. Nói xong, nó bế con chạy tọt ra cửa. Tôi đuổi theo nhưng không kịp. Vợ nó thu xếp quần áo vào thùng, đi theo chồng. Lúc ấy, vừa là đầu trống tư, ngoài đường tối mù mịt, chó cắn răng. Thành ra từ tối tôi chưa được ngã lưng lúc nào. Tôi đóng cửa định ngủ đi, nhưng lẫn quẩn nghĩ, giận con nhớ cháu, không sao chợp mắt được. tôi lẩm bẩm khấn nhà tôi khôn thiên, cải tâm cải tính cho thằng Mùi và phù hộ cho tôi được buôn bán nhiều lời lãi để có tiền gây dựng cho con cháu. Tôi đoán bây giờ thằng Mùi về nhà vợ nó, chứ đường đêm nó dám đi đâu. Rồi ở đây vài hôm, người ta không chứa, chắc nó lại bò về, van lạy tôi xin tha. Đến giữa trong năm, tôi mới lờ mờ ngủ, nhưng những chiêm bao mới ghê gớm làm sao. Tôi mê hai đứa lẻn về và thắt cổ ở bếp, chính chỗ nhà tôi tưởng tượng ngày xưa. Lúc tôi thấy vợ chồng nó bóp mũi thằng Cúng rồi vứt ở hè nhà, lúc rõ ràng như vợ chồng nó về, thì thập lễ tôi như té sao. Thằng Cúng trông thấy tôi, xả hai bàn tay đội bế. Mỗi khi sợ, tôi giật mình tỉnh dậy, bàng hoàng trong ngực thình thình. Từ gà gáy tiếng đầu tiên, tôi không sao ngủ được nữa. Tôi ngồi dậy, nhưng mệt lả cả người. Thôi, để vậy chúng nó đi mấy hôm, tôi càng nhẹ mình, đỡ lo mất cắp. Tôi thổi cơm ăn để ra chợ. Đi đường, nhiều người gặp tôi đã biết chuyện và hỏi thăm tôi rồi. Ai cũng chép miệng, phàn nàn cho tôi. Có bà xui tôi, đem nó lên quan mà từ đi. Song tôi không nỡ. Tôi chỉ được mình nó là con trai, chứ nào có năm bảy gì. Có bà xui tôi, hễ vợ thằng Mùi nói hổn thì cứ đánh tan xác nó ra. Sao chịu cho con dâu cãi mẹ chồng thế, để nó quen đi. Đến trưa, tự nhiên tôi nóng cả gan cả ruột. Không biết có chuyện gì, tôi ngồi thần người ra. Có khách mua hàng đến, tôi chả buồn bán. Tôi tự nhiên, tôi bồn chồn. Rồi tự nhiên tôi bồn chồn, vội xếp hàng vào bồ gánh về. Nhưng ở nhà không xảy ra sự gì cả. Tại tôi nhớ thằng Cúng quá. Mà về chợ sớm tôi càng buồn. Thà cứ ở nguyên đấy, lúc nào cũng có người đi kể lại rầm rập, ồn ào, còn được vui mắt vui tai. Nhà tôi không có tiếng trẻ, nó trở nên vắng tanh vắng ngắt. Mỗi ngày ở chợ về, tôi giơ tay bế thằng Cúng, nó toét mồm ra cười rồi chúm miệng lại nói chuyện. Tôi chơi với nó một lát mới đi ăn cơm. Thế mà bây giờ tôi thui thủi một mình, tôi nhớ nó quá, nhớ cồn cào cả ruột. Ăn cơm xong, tôi đóng cổng tắt đèn đi nằm. Tôi ngẫm nghĩ, không biết bây giờ vợ chồng con cái nó đem nhau đi đâu. Giá về chợ sớm, tôi đi dò hỏi thì phải. Thôi, nhưng tôi mặc kệ nó thì hơn. Tôi lo thằng bé vừa khỏi nóng đầu đã bị bố mẹ nó bế đi sương. Tôi thương cháu bao nhiêu lại giận con bấy nhiêu. Vợ chồng nó đổ cho tôi cay nghiệt. Nào tôi cay nghiệt với chúng nó những gì. Tôi chiều chuộng nó đến lúc không thể chiều chuộng nổi mới thôi. Tôi vun đắp cho nó. Tôi chăm chỉ làm ăn đến tận bây giờ cũng là để cho nó. Không có nó, tôi chẳng cần khó nhọc gì thêm. Cứ ba mẫu ruộng ở rừng cũng đủ no ấm suốt đời. Tôi tìm văn tự ruộng đất, cất giấu trong hốc cột để xem lại. Nếu tôi không cất kính, thằng Mùi biết chỗ thì nhà này, ruộng này còn đâu được đến bây giờ. Đã có lần nó gạn hỏi tôi văn tự đâu. Nó dỗ tôi bán nhà bán ruộng ở quê để lấy tiền tậu ở tru. Nó nói cũng có lý. Nó bảo vì quanh năm tôi đi vắng nên ruộng nhà quê cứ phải bán màu. Thà tậu ở tru thì mình làm lấy có lời hơn. Nó trách tôi để nhà cho người ta ở, mà mình phải ở một chỗ vừa chật chội, vừa hướng tây, nóng bức. Thà bán đi, mua một miếng đất ở tru mà làm nhà, được ở rộng rãi mát mẻ. Nhưng tôi biết nó định lừa tôi. Tôi giao cho nó văn tự lúc nào thì mất bay cả nhà lẫn ruộng lúc ấy. Nó chui vào đám bạc và cho gái thì chỉ một đêm là túi nhẵn như chùi. Vả người phải có gốc tích, có nhà có ruộng ở nơi quê cha đất tổ. Ai lại đem bán đi để tậu ở thiên hạ bao giờ? Đêm hôm ấy, tôi nhớ cháu không thể ngủ được. Tôi sốt cả ruột, tôi lại chiêm bao. Và mỗi lần chiêm bao là một lần sợ. Sao tôi phải chông đèn để có ánh sáng vui nhà? Sáng hôm sau tôi dậy, thổi cơm ăn để đi chợ. Nhưng đến khi sắp gánh hàng ra sân, tôi sực nghĩ đến thằng Cúng. Tôi đứng thần ra và bụng cồn cào, không muốn cất nhắc chân tay nữa. Giá vợ chồng nó để thằng bé ở nhà cho tôi, thì chúng nó muốn đi đâu thì đi, chết đằng nào thì chết. Nó lại bế cháu tôi đi, tôi còn thiết làm ăn gì. Tôi nghỉ chợ và đi vơ vẫn tìm cháu. Tôi nhờ người dò hỏi, nhưng không ai biết chúng nó đi đâu. Xem bói tôi thấy thầy bói bảo đi rồi lại về. Đi đây là đi lập công danh. Tôi hỏi đi phương nào, thầy bói bảo phương Tây Nam. Tôi bèn bổ về rừng. Ở đó tôi thấy nói vợ chồng nó có về, nhưng vay người ở nhờ 5 đồng bạc, rồi lại đi ngay. Bảo lên tru. Thấy nói thằng Cúng vẫn ăn chơi như thường. Tôi được yên tâm. Tôi đi tìm hết các nơi có người quen kẻ thuộc, rồi sau gặp nó ở bên Phượng Vĩ. Nhưng chúng nó khôn ngoan, nó dối cậu nó rằng tôi cho nó với vợ nó về chào cậu mợ, kẻo ngót 20 năm nay nó chưa được về quê ngoại. Nó chỉ gặp cậu nó năm thầy nó mất, mà từ khi nó lấy vợ, mấy lần vợ chồng định về Phượng lễ tổ tiên, nhưng hết bận việc nọ đến bận việc kia. Rồi sau, vợ nó có mang, nó mới chờ ở cửa xong, còn nó cứng cáp, sẽ về chơi một dạo ở lâu nhà. Cậu nó tưởng thật, quý hóa chúng nó quá. Thằng Mùi mà tha thiết đến quê ngoại thế, còn trời đất nào nữa. Nếu tha thiết quê ngoại, nó đã chả đọa đầy tôi thế này. Thấy tôi đến cổng, thằng Mùi vội vàng đi trốn. Nhưng trốn đâu thoát, tôi đã trông thấy rồi. Nó nhiếc tôi. Tưởng thế nào? Ai bảo bà đuổi chúng tôi mãi? Nay còn tìm. Tôi toàn tát nó một cái. Nhưng thấy cháu tôi hết tức ngay, tôi vội vàng ôm chầm lấy cháu. Nước mắt chảy quanh, tôi hôn hít, vuốt ve thằng bé. Cả nhà cậu mở nó, các cháu mừng rỡ chạy ra sân đón tôi. Thấy tôi về đột ngột, cậu nó hỏi mới vỡ ra sự bất hiếu của thằng con tôi. Chị nhớ thằng cháu Cúng quá, cậu mợ ạ. Nhớ nó không làm ăn gì được nữa, nên mới phải đi đón cháu về. Cậu nó nghiêm mặt, trách mắng thằng Mùi. Nó đứng im không dám cãi, sau cùng nó mới nói. Động một tí, bà tôi dọa đuổi. Thì tôi thử đi một phen, đã chết đói đầu, tôi chắc thế nào bà tôi cũng không bỏ được chúng tôi. Tôi lắc đầu bảo cậu nó. Đây, cậu nghe cháu cậu đấy, ăn ở với mẹ đã đầy đặn chữa. Tôi ở Phượng 3 hôm, đi chơi khắp họ hàng quen thuộc, rồi cùng vợ chồng con cái thằng Mùi lên tru. Đến nhà tôi vứt hết cả giận dữ. Lúc vui chuyện tôi than thở với thằng Mùi vì nó. Tôi tốn kém đến 15 đồng bạc hành lý. Nó vừa cười vừa nói. Về phần tôi, vay mượn tất cả cũng đến 15 đồng. Tôi xin bà cho tôi để trang trải. Giá bà đừng tiếc hào rưỡi, có phải đỡ mất 30 đồng bạc không? Việc này để làm gương cho bà về sau. Nhân hôm nọ về rừng, có người khuyên tôi kỳ xuân tế năm sau, nên bảo thằng Mùi lo cái hiến tế. Tôi đã nghĩ đến việc ấy ngay tháng năm. Trước sau đằng nào cũng phải một lần, mà trông vào lưng tôi chứ nó có gì. Bây giờ lễ làng đã nhẹ, không như ngày trước. Người ta bảo chỉ tốn kém từ 100 đến 150 là cùng. Tôi muốn sau khi hiến tế, cho vợ chồng nó ở nhà ít lâu để biết âu yếm họ hàng, kẻo đi thiên hạ từ thuở bé. Rồi ngày sau về làng lại bỡ ngỡ. Trù chẳng qua chỉ là chỗ tạm bợ để tôi buôn bán. Rồi đến khi già, khá khẩm, tổ thêm ít ruộng nữa, tôi sẽ về ở luôn làng. Vợ nó, thôi thì đã ăn ở với nó được mụn con đấy. Hay vợ cũng là người nhà rồi, nên phải biết quê chồng. Anh em chú bác nhà chồng, kẻo nó lại kêu ca tôi ghét bỏ. Nó lấy chồng từng ấy năm, tôi không cho biết quê cha đất tổ. Thế mà thằng Mùi nhất định không về hiến tế. Nó nói, tôi không có tiền, không hiến tế. Nào phải mất đồng nào của vợ chồng mày. Chỉ vì hiến tế, nên tôi không muốn. Giá tôi kiếm nổi miếng ăn và đủ sức lo, tôi về mới vui vẻ. Đằng này tiền tiêu vào thân, bà trả cho, bà còn đem tiêu vào sự vô ích. Đừng nói thế phải tội lòi mắt ra. Việc tế thần là việc kính cẩn, một đời mới được một lần. Có người vì đến tuổi không lo nổi, rồi sau khi phong lưu, chịu tốn gấp 2-3, xin hiến tế, làng không cho đấy. Làng thì làm gì? Tôi bỏ. Đừng càng rỡ, có mồ mả tổ tiên, mỗi chốc mày bỏ được làng à. Ai thiết đến mồ mả tổ tiên thì về làng mà ở. Mày tệ bạc quá Mùi ạ. À. Thần thánh nào chứng minh cho mày, mày như người ta. Năm 12-13 tuổi đầu đã có thể giúp tao được đỡ vất vả. Tao tưởng mày thấy tao khổ sở về thầy mày thì mày thương tao mới phải. Thế mà đến nay 30 tuổi đầu, mày chỉ một việc là ăn bám vào tao. Không những thế, mày còn làm tao lụng bại nữa. Giá như người khác, tao mặc kệ vợ chồng nhà mày đủ no thiếu đói, tao còn vung đắp lo lắng làm gì cho mày. Nhưng dù thế nào, tao cũng vẫn thương mày. Tao muốn mày đẹp mặt với làng nước, mà đối với tao mày bất hiếu quá. Hơi một tí thì bà kể, hơi một tí thì bà lôi thầy tôi ra nhiếc móc. Người ta bảo phúc đức tại mẫu, vậy chắc bà có ăn ở làm sao thầy tôi với tôi mới đến nỗi như thế này. Bà bảo tôi về hiến tế, thà để món tiền hiến tế ấy cho tôi làm vốn, có phải tôi đỡ ăn bám vào bà không? Làm vốn đến bạc phải không? Làm vốn cho gái phải không? Tao đã cho mày vốn mấy lần rồi? Mới ngần ấy đã kể. Có hai lần bà cho trăm bạc về việc tôi lấy u nó, thì tôi đã bảo chưa bằng số tiền bà tốn kém cưới con gái bà hai giảng cho tôi kia mà. Dù rồi sao, thỉnh thoảng tôi có làm bà mất, lúc dăm ba đồng, lúc vài chục, chẳng qua cũng như tiền bà tốn kém cưới vợ cho tôi ngày ấy. Thế mà mỗi lần bà mất mát gì, bà lại chửi bới tôi. Chả lẽ mày hư đốn, tao lại im. Bà đưa tiền hiến tế đây cho tôi, tôi thề rằng từ nay không tơ hào của bà một xu nhỏ. Tôi lại mang vợ con sang nhà trước cửa tôi ở, như vậy bà đỡ lo tôi lấy cắp đồ hàng của bà. Mày ở cạnh tao, tao nói xa xả còn hư đốn như thế, nữa là mày ở xa. Còn vợ mày nó không dám nói mày, vì mày cục, hơi tí là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Mày không hiến tế thì suốt đời ở làng là thằng cu bố đỉ. Tao muốn mày nên danh giá, ngang hàng với ông nọ ông kia. Tôi bảo tôi không về làng nữa, ông nọ ông kia hay thằng cu bố đỉ thì làm gì? Nhưng tao trót nói với các cụ rồi. Thì bà hiến tế, sao bà định thế bà không bảo tôi? Hà, mày giỏi, mày bắt chẹt tao phải không? Thôi, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, bà có bằng lòng cho riêng tôi 50 thì tôi về. Tiếc số tiền ấy thì bà về mà hiến tế, tôi không biết. 50 bạc làm gì? Để tôi có cái quần cái áo. Ông đám ăn mặc thế này à? Tao đã sắm cả cho mày, ai bảo mày đem cầm cố hết đi? Mà may quần áo làm gì hết những 50? Cả quần áo nhà tôi nữa, bà đám gì mà tiều tụy như con ở? Mày may gắm hay vóc cho vợ mày? Còn bao nhiêu tôi tiêu riêng kể tôi? Chẳng lẽ ông đám mỗi khi có ai đến chơi lại ngửa tay xin mẹ từng hào để mẹ nhiếc móc trước mặt khách? Tôi ngẫm nghĩ thở dài rồi lắc đầu. Thì ra mỗi khi tao bảo mày làm gì, tao phải đút tiền cho mày. Tôi còn nhớ, năm nó 15, tôi cất mộ thầy nó về bên quê cũng vậy. Nó cũng nặng nặc không bằng lòng, bảo đợi khi nó lớn, nó làm ăn khá giả hãy cất cũng được. Chứ bây giờ chưa được thừa thải, lo được một việc thì hết vốn. Tôi tưởng nó thương tôi đáp. Nhưng cổ ván mỏng, nếu không cất ngay thì nát hết. Nó cũng không bằng lòng, bảo tôi cất mặt tôi, nhất định nó không về quê. Rồi sau hết, nó nói thật là tôi phải cho nó 2 đồng bạc. Tôi không rõ nó làm gì, nhưng chắc là để tiêu nhảm. Và từ đó tôi biết nó coi đồng tiền như rác bảo. Tôi phải chịu cho nó bắt chẹt 50 bạc. Nó chỉ chuộc cái áo the, mua cái khăn xếp 3 hào, còn bao nhiêu nắm lấy tiêu một mình. Đến hôm gần ngày đám, vợ nó lại dặn dỗi không về, nói là không có quần áo. Tôi dỗ dành sao, thằng Mùi cũng không bớt cho vợ nó may mặc. Tôi tính nếu cứ thế, con nuôi bạc cũng phải hết, nữa là tôi chỉ có 2 bộ hàng. Giá tôi không thật thà, nhiều người tin cậy, thì những lúc cần tiền ai cho vay? Nhưng nào nó có chỉ lấy 50 mà thôi đâu. Rồi nó mời khách khứa ở lại chơi đêm, mà tiền trả cô đầu, thuốc viện đều bắt tôi phải chi hết. Nó bảo những khoản ấy thuộc về sự cai đám, nên nó không chịu. Tôi lo nó mắc nghiện, nên xui vợ nó giữ. Nhưng nó cứ hút, càng mong có khách để hút. Mà khách hút 1, nó hút 10. Nó chắc chắn rằng có người nọ người kia. Tôi phải nể, không đay nghiến nó. Rồi rốt cuộc, khi vợ chồng con cái nó lên tru, tôi phải trả nợ cho nó 15 đồng nữa là tiền nó thua bạc, vây cạo vây có chỗ dăm 3 hào, chỗ 1-2 đồng. Như vậy, tôi phải đeo nợ mất 70 đồng bạc, mà vì món ấy không để được lâu, nên tôi phải giảm bán cái nhà trước cửa để làm vốn. Cái nhà ấy tôi bán đi là phải. Trước kia tôi tậu cho nó ở với 2 vợ nó, nhưng từ khi vợ cả nó bỏ đi theo thằng Trương Phiên, vợ con nó về ở với tôi, nhà ấy bỏ không. Nhà đã không có người ở thì dễ mục nát, thành thử tôi cứ phải bỏ tiền chữa chạy luôn. Để mặc kệ thì nó đổ tai hại gấp mấy, cho nên bán đi cho đỡ bận mình. Nhưng tôi hớ một nỗi là khi tậu trong giấy má để tên nó, nên khi tìm được người mua, tôi bảo nó ký văn tự, nó nhất định không ký. Tôi tưởng văn tự tên bà thì bà tha hồ bán. Đằng này văn tự tên tôi, bà không có quyền. Bà đưa văn tự đây vì là nhà của tôi. Tôi bực mình. Không thì thôi, tao không bán nữa. Tao không đưa văn tự cho mày. Bà không đưa, tôi đi kiện cho bà xem. Vả bây giờ tôi đã lớn, tuy nhà bà tậu thật, văn tự tên bà thật, nhưng khi bán cũng phải có chữ ký của tôi. Không có thì cả người bán lẫn người mua lôi thôi to với tôi. Mày kiện tao? Chứ lại không à. Mày giỏi thật. Nhà của tôi, bà có phép nào bán? Tôi chắc nó lại muốn tôi đút lót cho giam đồng để tiêu riêng. Bèn nói. Hay là mày muốn xin tao chút ít, như những bận trước thì tao cho, chứ đừng dở quẻ. Tôi không xin. Việc gì tôi phải xin? Nhà của tôi kia mà. Thế tiền của mày tậu à? Quan người ta biết đâu. Quan cứ người trong văn tự chứ ai cứ người có tiền. Tôi thách bà kiện lấy nổi cái nhãi đấy. Rồi nó bắt nọn tôi. Lại còn nhà với ruộng ở rừng nữa. Bà cũng đề tên tôi. Bà phải đưa cả tôi văn tự. Không có tôi kiện. Đưa cả cho mày, để rồi đi ăn mày. Tôi biết câu nói ấy hớ. Thế là nó đinh ninh đã đoán đúng. Mà sai sao được. Tôi có một mình nó là con trai. Tậu gì tôi chả viết tên nó. Nó nói. Chỉ có mỗi cái nhà này tên bà. Tôi bực mình. Nhà này cũng chả tên tao. Đất là đất công. Tao xin quan vỡ thêm ít đồi. Rồi làm nhà chứ chả có tên ai cả. Nó cười sung sướng. Thế là bà tay trắng. Bao nhiêu ruộng nương đất cát của tôi hết. Bà chỉ là người ở nhờ. Phải. Tao ở nhờ. Rồi vợ chồng mày đuổi tao ngày nào thì đuổi phải không? Chả phải thế. Nhưng tôi nói để bà biết. Tôi có bán chát thứ gì là bán chát của tôi, không phải của bà. Bà nói không được. Sao tao nói không được? Tao không làm mẹ mày à. Hễ bà nói, tôi đi kiện thật. Tôi kiện bà chiếm đoạt gia tài tôi. Tôi thách, mày cứ đi kiện xem nào. Nó đứng dậy vớ khăn áo. Tôi mặc kệ, không gọi lại, xem nó có dám đi thật hay không. Song tôi cũng lo, nó càng rỡ, làm cách gì ra tiền mà nó chả làm. Nhưng đến chiều nó về, mặt đỏ gay nói. Thôi, tôi hãy hoãn cho bà một lần. Tôi muốn mẹ con trong nhà thu xếp với nhau, cho ổn thỏa đã. Không ổn thỏa, hãy đem nhau đến cửa công. Tôi hỏi bà có đưa tôi văn tự nhà trước cửa hay không? Tao không đưa. Đưa tôi, thì bà còn già ruộng ở rừng. Nếu bà cứ khư khư giữ, thì tôi đi kiện thật. Tôi uống rượu về đây, tôi say lắm. Lúc say tôi hăng thì nói sao làm vậy? Mày hăng thì đánh tao đi. Tôi nức nở khóc và nằm thẳng cẳng ở hè. Nó thản nhiên như không đáp. Tôi đánh để bà kiện tôi đấy à. Nhưng phen này tôi kiện bà thật. Đành rằng tôi phải chạy tiền. Dù sao bán nhà đi để lo đến nỗi không còn một xu nào. Nhưng được kiện bà, tôi hãy sướng đã. Để cho bà biết rằng không nghe tôi là bà thiệt. Đã bao nhiêu lần không chịu ý tôi. Là hại những thế nào, bà quên rồi à. Mày thật là cái nợ. Tao không ngờ mày tàn nhẫn với mẹ mày như thế. Tôi chả là con ai cả. Tôi ở kẻ nẻ chui lên đây. Ai bảo bà đẻ ra tôi? Tôi vật mình vật mẩy, nhưng vẫn chẳng động lòng. Nó cứ lải nhải đòi văn tự. Tôi gắt. Mày giết tao đi, rồi muốn làm gì thì làm. Việc gì tôi lại giết bà? Để bà đi kiện tôi đấy à. Nói rồi, nó nhăn răng ra cười, như để trêu tức tôi vậy. Tôi gọi. Này, Mùi, tao bảo, tao chả sống được mấy bữa nữa đâu. Để khi nào tao chết, mày muốn đem ruộng nương nhà cửa làm gì thì làm. Nhưng tao sống ngày nào, mày hãy cho tao trông thấy những thứ tao làm ra. Hãy còn cả, để tao yên tâm rằng sau khi nhắm mắt, mày có tiền mua được cổ phán và thuê người khênh tao ra đồng. Nào tôi có muốn bán cả đâu. Tôi chỉ đòi bà cái văn tự nhà ở tru thôi. Tao không đưa. Được, bà cứ giữ. Thử xem bà với tôi, ai chết trước ai. Rồi đến ngày bà chết rồi á, bà tôi có bán chát, bà chui ở áo quan lên mà ngăn cấm. Mùi, tao không ngờ lúc trẻ tao khổ về thầy mày. Lúc già tao khổ về mày. Thà tao tự tử ngay ngày lên tru, lúc tao tay bế lưng cổng anh em chúng mày.

gọi con cả Bách. Vợ chồng nhà Bách đến nơi, thấy mẹ con khóc lóc với nhau. Có con gái con rể và cháu nội cháu ngoại bên cạnh, tôi đỡ buồn đôi chút. Xong tôi sinh ra chứng sốt cách nhật, cứ hai ngày một, chiều đến tôi lại thấy gay gay. Con Bách khuyên tôi về rừng ở với nó, tôi lắc đầu đáp. Tao bây giờ, nhà cửa chả có, tao xấu hổ quá. Bà ở với vợ chồng nhà con cũng là người khá, và anh ấy lừa bà, chứ bà có bán đâu mà xấu hổ. Đành vậy, nhưng tao xấu hổ với họ hàng, người ta chỉ biểu rằng tưởng đi để làm giàu, chứ gần 20 năm trời, bây giờ tay trắng hoàng tay trắng, lại phải ở nhờ con gái. Vả mày còn bố mẹ chồng, chị em chồng, ở thế sao tiện. Thằng Bách cũng mời tôi khang vả, nhưng tôi im, tôi từ chối, sợ phụ lòng nó. Tôi nói, sau này U có chết, chỉ nhờ anh chị cho cổ phán, thế là mãn nguyện. Con Bách không nghe. Con là phận gái, chả báo hiếu được bà ngày nào, bà để con nuôi bà lúc sống chả hơn ư. Tôi ứa nước mắt, tao đã đành, lại còn thằng Cúng nữa. Thằng Cúng thì rồi tôi mặc anh chị ấy, để ngày sau nó và vợ nó đối với anh chị ấy như anh chị ấy đối với bà bây giờ. Tôi động lòng đáp, tao không muốn thế, tao muốn nó đừng giống bố mẹ nó. Bà không muốn cũng không được, mà muốn cũng không được. Thằng Bách ở tru ba hôm thì về, để vợ lại dặn rằng trông nom thuốc thang cho tôi đến khi tôi khỏe. Sau khi chồng nó đi, con Bách khoe, nhà con dặn con cố mời cho kỳ được bà về quê ở với con, sớm tối bà có rể có con, có cháu vui vẻ và khuây buồn. Bà ở đây một mình con lo lắm, khi khỏe đã vậy, khi yếu đau lỡ ra thì khổ. Tôi thở dài, tao không chết đâu, vợ chồng thằng trời đánh nó kéo đi là phúc cho tao. Tao lại đi chợ, tao hết nợ rồi lại làm giàu, miễn là chúng nó đừng về quấy tao nữa. Con Bách nhìn tôi lắc đầu thở dài. Nhưng thế nào anh ấy chả về, như mấy bận trước bà biết đấy. Về thì tao chém chết, tao chém nó không chết thì tao chém tao. Không được, bà vẫn thương anh ấy, bà không muốn cho thằng Cúng báo hiếu anh ấy như anh ấy báo hiếu bà, là bà còn thương anh ấy. Tôi lắc đầu cười. Thật đấy, dù thế nào mẹ cũng không hết được lòng thương con. Lắm lúc tao giận, chỉ muốn giết chết nó, nhưng nghĩ lại, tao thương nó. Ngay từ bây giờ, nhiều lúc nghĩ đến nó tao vẫn áy náy. Thế rồi anh ấy về, bà lại chứa. Anh ấy lại lừa của bà, ăn cắp của bà, sinh sự cho bà phát ốm lên. Nghĩ một lát tôi đáp, nhưng tao tiếc đất này, dễ làm ăn, và còn nợ người ta, tao đi không yên tâm. Nợ thì trả, con nhận cho bà. Người ta tin tao, chứ ai tin mày. Bà kiếm cớ thoái thác. Con Bách thật có bụng thương tôi. Tôi nghĩ một lát rồi thở dài, bỏ tru để về quê. Tao tiếc lắm, tao còn làm ăn được, mà đất này còn buôn bán dễ. Thôi, mày cứ để tao ở đây, bao giờ tao già yếu hẳn, hãy nhờ vợ chồng nhà mày. Nhưng có thằng Cúng, bà đi chợ thế nào? Được, ban ngày tao cho nó sang chơi bên bà hai. Rồi nó quấy, ai dỗ? Không sợ, nó quen đi. Ở đây các cửa hiệu người ta nể tao. Bây giờ tao yếu, người ta không cho lấy chịu nhiều. Nhưng vài chục hàng thì vẫn được. Ở các chợ tao có khách quen, tao về ở với mày, chả lẽ cứ song sống ra ăn ngày hai bữa, vừa buồn vừa ngưỡng. Bà cũng đi chợ với con. Nhưng tao không còn khách quen, thì bán dễ dàng sao bằng đây. Hôm sau con Bách bảo, nếu bà không về thì con bàn với nhà con, chúng con sẽ lên tru buôn bán vậy. Nhà con mang mấy khâu lên đây làm, có lẽ kiếm ăn hơn ở nhà. Tôi mừng rỡ, thế thì còn gì hay hơn. Tao nhường khách của tao cho mày. Tao yếu không buôn được nhiều thứ như trước, lắm lúc mất khách tức đáo để. Hôm sau con Bách về quê, quyết định trở lại tru để đi các chợ. Chợ Tru, chợ Đồn, chợ Phí và chợ Sùi. Việc nó định được bố mẹ chồng và chồng bằng lòng. Nhưng hôm vợ chồng nó vừa yên sở, định sáng hôm sau bắt đầu đi chợ, thì tối hôm trước có người mách tôi một tin dữ dội. Thằng Mùi chết. Thằng Mùi chết một cách rất thảm.

rồi bác Sáu chết. Bác Năm về đây nói với chúng tôi là bác Sáu bị ngã nước, nửa đường lên cơn sốt nặng, không chữa được. Nhưng tôi ngờ, một là bác ấy bị thuốc độc, hai là bị đánh chết. Tôi và con Bách Rúa lên khóc, ôm nhau mà khóc. Thằng Cúng thấy chúng tôi khóc, cũng khóc theo. Ông Ba kể nốt. Tôi nghĩ thế, bởi tôi biết rõ chuyện thế. Vì sự thực, bác Sáu mới lên trên này đã ốm ngã nước trận nào đâu. Mà tôi nghi thế không oan, vì sau khi bác Sáu chết, vợ bác ta chẳng để tang chồng, theo hai vợ chồng bác Năm bỏ thăm quận này đi biệt tích. Khốn nạn thân con tôi có ngờ đâu nó chết thảm chết hại như thế. Hôm sau, tôi nhờ ông Ba dẫn vào rừng thăm mã thằng Mùi. Cỏ đã mọc đốm xanh, tôi thấy nắm đất mới bị nước mưa làm bẹp dí mà đứt từng khúc ruột. Tôi gào lên khóc, nằm lăn lên mã. Mùi ơi, con đi đâu con bỏ mẹ già, con dạy, Mùi ơi. Tôi sửa lại mũ rồi thắp hương, bắt thằng Cúng lễ bố nó. Ông Ba xui. Bây giờ có cụ đây, cụ nên làm giấy xin quan trên xét, kẻo bác Sáu bị chết oan lắm. Con Bách tức nói. Phải đấy, cho ba đứa vào tù. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài. Bây giờ đi kêu thì người ta khai quật mã lên người ta khám. Ông Ba đáp. Thì phải làm thế mới biết bác ấy chết vì lẽ gì. Nghĩ một lát, tôi vừa khóc vừa lắc đầu. Thôi ông ạ, để con tôi nó nằm yên dưới mã là hơn. Đào nó lên mà mổ ra tôi đau lòng lắm. Từ ngày nhà Bách lên tru buôn bán, vợ nó đắt hàng, nhà cửa có vẻ ấm cúng. Tôi được khoe nhớ con trai. Con bé hiếu hạnh và biết thương tôi lắm. Thấy tôi ngày nào cũng còm còm gánh hàng đi chợ. Nó bảo, bà già và yếu, đừng đi chợ nữa. Bà nên ở nhà trông nom các cháu. Tôi đáp, nhưng nhờ trời, tao còn làm ăn được. Mày đừng bắt tao nghĩ mà tao buồn. Hai bộ hàng của tao bây giờ nhẹ tết, nặng nhọc gì mà chả gánh nổi. Nhưng lãi lời được mấy tí mà khổ thân. Được đồng nào trọng đồng ấy, đời tao chỉ mong có ba điều, cho nên tao mới còn thiết sống. Một là cất mộ cho anh mày, hai là sạch nợ, ba là tậu được sào ruộng hay cái nhà ở quê để gọi là có tí cho thằng Cúng. Nhưng tôi chép miệng, tao biết như vậy là khó lắm, nhưng trời cho tí cháu nội, bố nó chết sớm, mẹ nó bạc ác, nó chỉ trông cậy vào bà, thì tao sống ngày nào phải gây dựng cho nó ngày ấy. Tao mà chết, nó tất khổ. Nghĩ đến thằng Cúng lúc nào, tôi lại ứa hai hàng nước mắt lúc ấy. Nó hiền lành, ngoan ngoãn, chắc không giống bố. Bây giờ mới tí tuổi, nó đã biết âu yếm tôi. Tôi tối nó vẫn chịu khó đắm lưng cho tôi khỏi mỏi. Tôi thương nó lắm, thương nó bao nhiêu, lại nghĩ đến bố nó bấy nhiêu. Bố nó chả ra gì, nếu số có phải chết, sao không ở nhà mà chết, được trông thấy mẹ thấy con, mà chạy có người trông nom tử tế. Thế mà nó đi, đi tận Yên Bái, Lào Cai, tận chỗ ma thiên nước độc, để chết một cách khốn nạn. Tôi không hiểu từ ngày ấy, mẹ nó lang bạc vào những nơi nào, chứ chưa dám về đến tru. Thôi, những đồ bất nhân bất nghĩa trời nào chứng cho. Hôm dỗ thằng Mùi, tôi hỏi con Bách. Tao định đến tháng chạp này, lên Tam Quận mang anh mày về quê, mày nghĩ sao? Con bé đồng ý. Vâng, để con lên, bà cứ ở nhà. Không, tao lên, mày đi thì bỏ mấy buổi chợ, chồng mày kêu. Rồi rút cục, cả hai mẹ con tôi cùng đi. Mắt tôi lại phải trông thấy cảnh thảm hại hết sức. Tôi tìm đến chỗ ông Ba ở, thì bấy giờ đây không còn nhà cửa gì nữa, chỉ có mấy cái nền đất trơ, cỏ tranh mọc cao đến gối. Tôi trở ra đến mộ thằng Mùi thì mãi không thấy. Đường cũ tôi không nhớ, mà không sao nhận được lối đi, vì chỗ này cây mọc cũng rậm. Tôi phải nhờ một người máng nói lại chuyện cái chết của thằng Mùi và thuê hắn dẫn đến mã. Người máng rẽ lá, chặt cành đưa tôi đi, rồi đến một nơi hắn trỏ. Chồng ở đây. Nhưng tôi không nhận ra chỗ nào cả. Đầu cây cũng rậm rạp xanh Tôi và con Bách tìm, nhưng không thấy một mô đất nào cao. Tôi bảo người máng, không phải ở đây. Người ấy gật đầu. Phải, ở đây. Bây giờ không thấy là vì ngày trước mà đắp thấp, mưa làm đất lúng bằng đi rồi. Bây giờ làm thế nào? Phải đào lên mà tìm chứ. Con Bách trợn mắt. đào cả khu này lên à? Người bán đứng ngắm một lúc rồi gật đầu. Chôn ở gần gốc cây này, cứ đào lên mây thì thấy. Mới là mây đấy thôi à? Người bán cười. Không hề gì mà, thế nào chả thấy, nó ở quanh đây chứ có chạy đi đâu. Mã lúng không nhận ra thì phải tốn công một tí, chứ thế sao ngày ấy không đánh dấu. Sáng hôm sau, tôi thuê ba người đào lung tung, mãi mới thấy cổ ván đã mục. Thật may, nếu tôi chậm bốc, dễ cốt nát hết. Tôi bỏ bộ xương vào trong vali, đem về đến tận làng. May đi đường không ai hỏi han, thăm xét gì cả. Công việc xong xuôi, tôi lại lên tru. Rồi Tết năm ấy, tôi ăn Tết bằng nước mắt. Thực tế, không còn cái đau đớn to nhỏ nào. Ông ấy chừa tôi ra nữa. Tôi không ngờ đến lúc kề miệng lỗ, tôi còn phải khóc con hù. Sáng hôm 28 Tết, con Bách đi chợ đồn với tôi. Riêng nó đã bốn đẩy hàng tấm nặng. Vì phiên chợ Tết nên băng mạnh lắm. Đường qua con sông phải đi phà. Vì chợ ngày Tết nên rất đông người mua kẻ bán. Đến chiều, chuyến phà nào về tru cũng đầy ấm áp. Tôi và con Bách cùng xuống một chuyến phà. Nhưng chợt quá, đứng chen không được. Phu phà cứ đẩy bớt khách lên mà người ta cứ xô nhau xuống. Thay phà đầy, tôi rất lo. Nhưng vì đã tranh được một chỗ thì tội gì lên cho uổng. Ai chả mong về cho sớm sủa. Vì nếu chờ được chuyến vắng thì đến bao giờ? Người phu phà nói to. Nếu các bà không lên bớt thì mặc kệ, tôi không chở đâu. Các bà ở đến tối. Nhưng thấy trên bờ còn 40-50 người đứng chờ, mọi người dỗ. Thôi, cứ đi đi, chịu khó vậy. Đằng nào bác chả phải chở đủ cả chị em chúng tôi, sang rồi mới được nghỉ tay. Người phu già gắt. Ai chả biết thế, nhưng đầy quá mà phà thì to. Các bà đứng chật thế này, lấy chỗ nào tôi tát nước. Người nọ giục người kia lên, nhưng không ai chịu nhúc nhích. Sau hết người phu phà, tìm những bà có gánh hàng nhỏ để bắt lên. Là bởi mỗi bận qua sông, những người này vẫn chỉ cho hắn có 2 xu, thì hắn ghét mặt, bắt chờ đợi. Còn bà nào buông to, cho hắn 5 xu 2 lượt, thì hắn để yên. Tôi vào số những người ở lại. Thấy tôi bị đuổi lên bờ, con Bách nằng nỉ với người phu già. Bà cụ nhà tôi đấy mà. Mà kệ. Tôi không lên, cãi. Thế ngày xưa, tôi chả đi nhẵn phà của bác là gì. Bận nào tôi không đãi 5 xu. Phà của nhà nước, chứ phà đâu của nhà bác. Không phải thế. Nhưng đò đầy, bà ạ. Nếu bà không ở lại, tôi không chở nữa. Nhiều người khuyên tôi lên đi cho xong, nhưng con Bách bực mình nói. Thôi được, bà với con cùng lên. Ta thuê thuyền nan mà đi, mất bao nhiêu thì mất. Mọi người can. Thôi, để mình bà cụ lên, bác chen ra thế nào được. Con Bách thấy lối ra khó, dặn tôi. Bà chịu khó ở lại vậy, con về trước thổi cơm cho. Các bà cười. Ừ, thế chả hơn ư, khỏi phải đâm đầu vào bếp. Tôi gửi con hồ gánh hàng, bảo đến bờ bên kia, nó thuê người gánh hộ. Tôi lên bộ, tôi ngồi nghỉ chân ở hàng nước, và mới độ 10 phút, tôi thấy tiếng kêu, tiếng khóc như ri. Tôi vội chạy ra xem thì rụng rời cả chân tay. Chiếc phà đương từ từ chìm, tôi tru lên. Hồ ơi, con ơi, Bách ơi. Trời sẩm tối, mắt tôi kém, tôi không phân biệt được con tôi đâu nữa. Tôi chỉ thấy vài chiếc thuyền đang bơi vội ra cứu, những cái đầu nhô lên thụp xuống với những cánh tay thò trên mặt nước để vẫy. Tôi mê lên, khóc lóc, gọi với thuyền đang. Bác ơi, bác làm phúc vớt hộ con bé nhà tôi nhé. Rồi không biết nghĩ lẩn thận thế nào, tôi nhảy xuống sông, toàn tự cứu con. Thì ra tôi cũng trôi theo dòng nước và uống đầy một bụng. Con người giỏi bơi, dìu được tôi lên bờ. Chữa mãi tôi mới tỉnh. Chuyến phà ấy tắm, 20 người chết. Xác con tôi đến hôm sau nổi lên, dạt vào bãi cát làng B. Chương cuối. Những ngày cuối cùng của bà Thuyết. Thuyết khóc nhiều quá, đâm ra lòa và ốm một trận thật nặng. Lúc khỏi bà thành lẩn thẩn. Trừ khi kể lại những sự đau đớn trong đời bà là được rành mạch, còn câu nào bà nói cũng như người mất trí. Bà không còn một đồng, một chữ làm vốn và cũng không thể làm được việc gì để kiếm ra tiền. Bà ở với rể. Chiều chiều nếu không đợi được thằng Cúng nó dắt